Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, Cố Gia Gia Long. Làm Cố Thành từ trong trường học về nhà. Cố phụ Cố mẫu lúc này đang ở nhà bên trong. Đã trở về, khảo thí đến như thế nào? Cố mẫu thấy thế, lúc này không khỏi có phần vì tò mò hỏi. Đồng thời, cố phụ cũng là xoay đầu lại. Trên mặt hiện ra thần sắc tò mò. Cha mẹ, đến sẽ nhanh thu thập một chút đồ vật đi. Ta đã bị Thất Đại Thánh Địa chi một bạch ngọc kinh tuyển chọn. Đêm nay đã có người tiếp ta. Cố Thành không chút do dự mà nói ra. Thất Đại Thánh Địa, cố phụ, cố mẫu hơi sững sờ. Đối với bạch ngọc kinh bọn họ không có ấn tượng. Thế nhưng là Thất Đại Thánh Địa chi danh cho dù là bọn họ người bình thường. Cũng có được cực lớn thanh danh. Thất Đại Thánh Địa, nhân loại võ học cái nôi. Có thể bên trên Thất Đại Thánh Địa người. Không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Một gia đình, nếu như xuất hiện một tên tiến vào Thất Đại Thánh Địa người. Tuyệt đối là hưng vượng phát đạt. Chỉ là, Cố Thành hắn, khả năng sao? Nếu là nương tựa theo Cố Thành lớp văn hóa thành tích. Nhưng lại có khả năng tiến vào Thất Đại Thánh Địa. Nhưng là điều kiện gia đình mà túng quẫn. 10 năm phẩm chất hồn thú. Cái này đã chú định không cách nào thi đậu lý tưởng địa lớn học. Liền một bản đều rất gian nan. Thất Đại Thánh Địa. Căn bản chính là không thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, cố phụ cố mẫu liền âm thầm bên trong lắc đầu. Bọn họ có thể nghĩ đến nhất định là nhi tử mình bị kích thích. Mặc dù cũng không biết làm sao hồi chuyện. Vốn lấy Cố Thành thực đủ sức để thi đậu càng đại học tốt. Cũng là bị gia đình mệt mỏi. Nghĩ như vậy, cố mẫu trong lòng cũng là hơi đau. Nhi tử, ta cho ngươi xào hai cái thức ăn ngon à, cố mẫu mỉm cười mở miệng. Ngay sau đó hướng về phía cố phụ nói ra, ngươi đi mua một ít bia đến. Đợi lát nữa cùng nhi tử uống hai chén. Cố phụ nghe vậy cũng là gật gật đầu. Đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, Cố Thành đang tại lầu 2. Tự hỏi nên mang bản thân vật phẩm gì. Chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên, cửa chính truyền đến phanh phanh tiếng đập cửa. Cùng rất nhiều người tiếng ồn áo. Tiểu cố, có người tìm ngươi. Lầu dưới truyền đến cố mẫu có chút kinh ngạc âm thanh. Cố Thành chậm rãi đi ra, xuống lầu xem xét, chỉ thấy một tên thân mang không ít quần áo mà trung niên nam tử đứng ở ngoài cửa. Coi hắn trông thấy Cố Thành thời điểm, ánh mắt lập tức sáng lên, chợt bỗng nhiên bước ra một bước, nói Trần Thị Tập đoàn Chủ tịch Trần Tiềm Hành, bái kiến Cố tiên sinh. Cố Thành hơi sững sờ, chợt bừng tỉnh, mình bị trúng tuyển Bạch Ngọc Kinh sự tình nhất định bị truyền ra. Cho nên cái này nhân tài cố ý đến đây tìm bản thân. Mà về phần cố mẫu, thì là có chút giật mình. Trần Tiềm Hành, Trần Thị Tập đoàn, đây chính là tỉnh Giang Nam có tên mà đại công ty A. Thị trị tại vài chục ức đi lên. Không nghĩ tới thế mà lại tới đây. Cố tiên sinh, chẳng lẽ là tìm cố phụ sao? Người tốt, Trần Chủ tịch, mời vào, mặc dù nghi ngờ trong lòng. Nhưng là cố mẫu vẫn là cực kỳ địa nhiệt tình. Không, không, đợi lát nữa còn có người khác tới đây chứ. Trần Tiềm Hành mỉm cười. Con của hắn lần này cũng ở đây Giang Nam Nhất Trung tiến hành khảo hạch khảo thí. Lần này sự tình cơ hồ trước tiên chính là nhận được. Lấy hắn tinh xảo đặc sắc nghĩ. Tự nhiên trước tiên liền chạy tới. Cho Cố Thành chúc. Cố mẫu hơi nghi hoặc một chút. Nhưng mà còn không đợi nàng phản ứng. Ngoài cửa, chính là lần thứ hai đi tới một người đàn ông tuổi trung niên. Giao Hải Tập đoàn Chủ tịch Triệu Kiến Hoa. Đến đây bái kiến cố tiên sinh. Lại là cố tiên sinh. Cố mẫu lần thứ hai giật mình. Nhưng vẫn như cũ cực kỳ khách khí dặn dò vào cửa. Không, không, đợi lát nữa chỉ sợ còn sẽ có càng quan trọng hơn người tới đây. Thấy thế, Triệu Kiến Hoa cũng không dám thực đi vào. Đứng bình tĩnh ở ngoài cửa cười làm lành. Thiên Hào công ty giải trí chủ tịch Lâm Thiên Hào đến. Thái Mộc địa sản công ty chủ tịch Lưu Tổng đến. Thiên Hà tập đoàn chủ tịch Hàn Tổng đến. Kèm theo từng đạo âm thanh xuất hiện. Trong nháy mắt đã có hơn 10 vị lão tổng cấp bậc nhân vật xuất hiện. Cố Thành chung quanh lĩnh cư cũng sớm đã đi ra, nhao nhao xúm lại tiến lên, nghị luận ầm ĩ. Chúng ta bái kiến Cố tiên sinh. Hơn 10 vị lão đồng đến đây, nhao nhao ôm quyền cúi đầu. Cố tiên sinh, cái nào Cố tiên sinh? Không phải là Cố phụ a, làm sao có thể? Hắn chẳng qua là một cái viên chức nhỏ mà thôi. Chẳng lẽ, Cố gia là một vị ẩn thế đại gia tộc, có kinh người bối cảnh? Chung quanh hàng xóm nhao nhao nghị luận. Im ngay, chớ có nghị luận ầm ĩ. Cẩn thận nhắm trúng Cố tiên sinh nổi giận, rước họa vào thân. Trong đó một tên lão tổng thấy thế, nổi giận quát lên tiếng. Bọn gia hỏa này, đều không muốn sống nữa sao? Lại dám nghị luận Cố phụ. Ngay sau đó hắn cẩn thận nhìn một cái Cố Thành, làm thấy người sau 10 điểm bình tĩnh về sau, lúc này mới thở dài một hơi. Chung quanh hàng xóm lập tức an tĩnh, không dám nói lớn tiếng. Đúng lúc này, Cố phụ xách theo vài chai bia, từ đằng xa chậm rãi đi tới. Mau tới, những người này cũng là tìm ngươi. Cố mẫu đem mấy người lai lịch nói cho hắn biết. Lập tức, Cố phụ một trận động dung. Mà cái này hơn 10 vị lão tổng cũng là đúng hắn khách khí, hết sức nhiệt tình. Chỉ có Cố mẫu ở một bên hơi nghi hoặc một chút. Bọn họ không phải tìm đến Cố tiên sinh sao? Chẳng lẽ không phải Cố phụ? Mà nhưng vào lúc này, nơi xa, bỗng nhiên chạy đến đếm chiếc xe hơi màu đen. Từ đó chậm rãi đi ra một tên thân mang kiểu áo tôn trung sơn màu đen trung niên nhân. Mà gót lấy mấy đạo thân ảnh, đều là khí chất bất phàm, ẩn ngồi cao vị. Cố phụ ở nhìn thấy cái kia đệ nhất nhân thời điểm, con mắt liền sáng lên. Lý Thư Ký, chính là cả Giang Nam thành phố người đứng đầu. Đối mặt với vị lãnh đạo này, lãnh đạo đại lãnh đạo, Cố phụ có thể là không ít nhìn qua hắn ảnh chụp, bởi vậy trước tiên liền nhận ra được. Mà ở sau lưng hắn, đồng dạng vô cùng kinh khủng, kiến tạo cục cục trưởng, hình phạt cục cục trưởng, mậu dịch cục cục trưởng, vẻn vẹn một chút, chính là nhìn thấy mấy vị thân cư chức cao nhân viên. Nhưng mà, càng làm cho người ta giật mình là, những người này chậm rãi đi lên phía trước, giao giao đối lấy bọn họ, cúi đầu, gặp qua Cố tiên sinh. Mấy người mở miệng, ngữ khí tràn đầy tôn kính. Cố phụ, Cố mẫu toàn bộ đều ngây người xuống tới. Cho dù là chung quanh đông đảo hàng xóm cũng toàn bộ đều ngây người xuống tới. Đối với tọa trấn Giang Nam thành phố Lý Thư Ký, bọn họ đều có qua ấn tượng. Bực này nhân vật, chính là chân chính tay cầm thực quyền đại nhân vật. Tọa trấn một thành phố, quyền khuynh một phương, cho dù là một phương tướng quân cũng phải cung kính đối đãi. Bực này nhân vật, so với cái gọi là lão tổng kinh khủng nhiều. Nhưng mà, lại ở đây yết kiến Cố tiên sinh. Cố tiên sinh, đến tột cùng là người nào? Cố phụ, Cố mẫu cũng là cực kỳ mà hoang mang, cùng không hiểu. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường khá là âm thanh trong trẻo truyền đến. Lý Thư Ký, không cần đa lễ. Tại là tất cả người chính là nhìn thấy. Cố Thành chậm rãi từ bên cạnh đi ra. Hắn khuôn mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, không vì trước mặt là một phương thư ký mà lên mảy may động dung. Đôi mắt kia bên trong, có là một loại chân chính bàng quan. Đa tạ Cố tiên sinh. Lý Thư Ký chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy thanh niên trước mặt, không thể không biết lời nói mới rồi có lỗi gì. Ngược lại trong lòng tràn đầy tán thưởng tâm ý. Quả nhiên không hổ là liền thất đại thánh địa đều muốn tranh đoạt kỳ tài. Thiên chi kiêu tử, Giang Nam thành phố tương lai mặt bài. Chỉ có Cố phụ Cố mẫu cùng chung quanh hàng xóm quần chúng. Một trận hoang mang, đây là tình huống gì? Cố Thành làm sao lại là Cố tiên sinh? Đồng thời làm cho một phương thư ký đều muốn cung kính bái kiến Cố tiên sinh. Cố tiên sinh, rốt cuộc là thân phận gì? Lý Thư Ký, ngươi có phải hay không sai lầm a? Cố Thành, hắn chỉ là một gã chuẩn sinh viên mà thôi. Cố phụ có chút kinh hoàng mở miệng. Cố Thành hắn từ bé nhìn xem lớn lên, có phải hay không bị người nhận lầm? A, chẳng lẽ Cố tiên sinh không có nói qua với ngươi? Hắn đã bị Thất Đại Thánh Địa đứng đầu Bạch Ngọc Kinh tuyển chọn sao? Lý Thư Ký nghe vậy có chút hiếu kỳ hỏi. Thất Đại Thánh Địa, Cố Phụ Cố Mẫu sững sờ. Chợt Cố Mẫu chính là há to miệng, thân thể lung la lung lay, thiếu chút nữa thì ngã nhào trên đất. Cố Phụ thấy thế, vội vàng vươn ra bàn tay, đem nó nâng lên. Nhưng là hắn bản thân cũng là bị cự động đất kinh hãi rung động nói không ra lời. Bọn họ làm sao có thể đủ nghĩ đến, con của mình thế mà thi đậu Thất Đại Thánh Địa. Nếu là người khác nói, bọn họ nhất định sẽ không tin tưởng. Nhưng đây là nắm quyền lớn Giang Nam thành phố Lâm bí thư theo như lời nói. Cũng mà còn có hơn 10 vị một phương lão tổng ở nơi này. Cái này không khỏi không cho người tin tưởng. Con của bọn hắn, Cố Thành, thi đậu Thất Đại Thánh Địa. Một bên, chung quanh quần chúng vây xem. Hàng xóm cũng là một mặt vẻ hâm mộ. Còn có to lớn chấn kinh. Nhưng không thể nghi ngờ cũng không có cái gọi là ghen ghét chi tình. Làm một cá nhân thực lực khiến đến bọn họ liền đuổi theo đều không thể sinh ra dục vọng thời điểm. Lưu lại chỉ có vô hạn kính ngưỡng. Ha ha, đợi lát nữa Cố tiên sinh trường học cũ cũng sẽ phái người tới. Còn có phóng viên, hy vọng các vị bình phục một hạ tâm tình. Lý Thư Ký nhìn ra mọi người rung động cùng vui sướng. Lúc này cũng là nhắc nhở. Cố Phụ Cố Mẫu nghe vậy, cũng là cấp tốc đứng dậy. Đây chính là có phóng viên đến thăm, tuyệt đối không thể bỏ mặt của con trai. Mà tại mọi người chờ đợi, không đến 10 phút, một cỗ lại một chiếc xe hơi từ đằng xa chạy đến rồi. Lần lượt từng bóng người từ đằng xa cấp tốc chạy đến. Trong đó còn có học viện hiệu trưởng, cùng chúng nhiều vị lão sư, chủ nhiệm lớp chờ chút đều ở hắn bên trong. Đám người nhìn thấy Cố Thành, toàn bộ đều súng lại. Một đám phóng viên càng đem microphone dùng sức hướng Cố Thành bên miệng nhét. Trong lúc nhất thời, vô cùng náo nhiệt. Mặc dù như thế, nhưng người sáng suốt đó có thể thấy được. Tất cả mọi người tựa hồ có ý thức thấp hơn Cố Thành. Hoặc có lẽ là thấp nửa cái đầu. Một tên thi đậu Thất Đại Thánh Địa Bạch Ngọc Kinh thiên tài thanh niên. Cái này là bực nào làm cho người kiêu ngạo sự tình. Lão Cố A, từ nay về sau ngươi liền đến thủ hạ ta làm việc A. Cố Thành là Giang Nam thành phố bề mặt. Tương lai đem đại biểu ta Giang Nam thành phố mà đi ra ngoài. Lý Thư Ký nhìn qua bị vây trong. Chúng nhân tâm Cố Thành. Bỗng nhiên hướng về phía một bên Cố Phụ nói ra. Nếu là bình thường Thất Đại Thánh Địa đệ tử. Hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Nhưng Cố Thành khác biệt. Thất Đại Thánh Địa cùng nhau tranh đoạt. Cuối cùng càng là dẫn tới Bạch Ngọc Kinh Tông chủ tự mình đến đây. Càng là ưng thuận đạo tử chi vị. Không chút do dự nói. Bây giờ Cố Thành, quyền thế so với hắn cái này thư ký cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ muốn trợ giúp hắn nhiều hơn phụ mẫu. Tự nhiên tương lai không thiếu hắn được chỗ tốt. Một bên, Cố Phụ sửng sốt, theo sau chính là một vui mừng như điên. Cái kia đa tạ Lý Thư Ký. Hắn biết rõ. Lý Thư Ký đây là tại dìu dắt hắn, mà sở dĩ mình bị dìu dắt, toàn bộ là bởi vì Cố Thành mà duyên cớ. Nghĩ như vậy, Cố Phụ nhìn qua cái kia trong mọi người Cố Thành, trong lòng nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, nói Cố gia, Gia Long, ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.